Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1095, chương 1108, biến hóa. Ngay tại chừng 10 phút đồng hồ về sau, Diệp Thu cùng Địch Lệ Nhiệt ba bên đường cầm giữ hôn tin tức liền công chiếm thế giới các quốc gia giải trí đầu đề, đồng thời bắt lại tổng hợp tin tức điểm nóng thú vị. Địch Lệ Nhiệt ba là ai a? Trước kia làm sao chưa bao giờ nghe nói? Nàng chính là Đại Hán Đế Quốc một người mới diễn viên, mấy năm trước mới ra đến, đặc biệt hòa, nghe nói đều dựa vào Diệp Thu ở phía sau nâng nàng. Mới không phải đây, chúng ta Nhiệt ba rất cố gắng. Thực ra trong nước làng giải trí sớm mấy năm ngay tại truyền hai người ái mỹ quan hệ. Nghe nói Địch Lệ Nhiệt ba xuất hiện ở đảo trước kia chính là Diệp Thu bí thư đây. Bá đạo tổng giám đốc cùng bí thư. Hắc hắc hắc, ngươi hiểu. Khoan hãy nói, cái này Địch Lệ Nhiệt ba dáng dấp ngược lại là thật phù hợp chúng ta người phương Tây thẩm mỹ. Xinh đẹp quá. Không tệ không tệ, là một xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Phấn một cái trước tiên. Ở nơi này một mảnh sôi động trong thảo luận, Địch Lệ Nhiệt ba thu hoạch nhóm đầu tiên hải ngoại phấn. Đương nhiên, đối với này khác Địch Lệ Nhiệt ba mà nói, cái quái gì fan không fan, cũng không bằng hiện tại trước mắt nam nhân này trọng yếu. Chỉ bất quá, ô ô ô, đang kéo dài mười mấy phút nhiệt hôn về sau, Địch Lệ Nhiệt ba cuối cùng nhịn không được, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Diệp Thu ở ngực. Chờ đến Diệp Thu buông ra về sau, Địch Lệ Nhiệt ba nhất thời từng ngụm thở phì phò. Sắc mặt đỏ lên nhìn xem Diệp Thu, gắt giọng, thiếu chút nữa thì không tức giận chết muốn. Một đợt này bởi nàng phát khởi mạnh mẽ hôn, đến cuối cùng nhất lại kém chút không có đem nàng cấp nín chết. Nhìn xem Địch Lệ Nhiệt ba cái này một mặt thẹn thùng bộ dáng, Diệp Thu nhẹ nhàng nói cười, lần nữa đưa nàng ôm chầm đến, cúi đầu lại là một đợt. Dù sao đã minh xác quan hệ, vậy thì dứt khoát một đợt đến cùng thôi. Đối mặt với Diệp Thu bá đạo này một đợt, Địch Lệ Nhiệt ba chỉ là hơi hơi tượng trưng mà chống cự thoáng một phát, sau đó liền triệt để mất tích ở hắn bá đạo bên trong. Về phần chung quanh những người đứng xem kia, ai còn quan tâm bọn hắn đây? Đương nhiên, lấy hôm nay loại tình hình này, Địch Lệ Nhiệt ba hôm nay sợ rằng là không thể nào tiếp tục tại kịch tổ ở lại. Hiện trường tất cả mọi người biết rõ điểm này, cho nên khi Diệp Thu đi cấp Địch Lệ Nhiệt ba xin nghỉ phép thời điểm, đạo diễn vô cùng sảng khoái mà đáp ứng, đồng thời trêu nói chờ sau này kết hôn thời điểm, nhớ kỹ cho hắn phát tấm thiếp mời là được. Diệp Thu hôn lễ thiếp mời, đây cũng không phải là người bình thường năng lượng bắt được. Diệp Thu cười cười, cảm ơn đạo diễn về sau, liền trở về xe, sau đó mang theo bởi vì thẹn thùng mà luôn luôn trốn ở trong xe Địch Lệ Nhiệt ba cùng rời đi kịch tổ. Công ty nhất định là không đi được. Diệp Thu nhìn đồng hồ, dứt khoát mang theo Địch Lệ Nhiệt ba đi trước trường học, chuẩn bị nối liền sẽ tan học Mộng Mộng cùng Tiểu Bảo. Chờ đến Diệp Thu đi tới trường học cửa thời điểm, bên kia đã tụ tập một đợt chờ đợi hài tử tan học ra trường. Tuyệt đại đa số cũng là bảo mẫu hoặc là hài tử gia gia nãi nãi. Nhưng là cũng có một số ít là hài tử gia trưởng đích thân tới nhận. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Thu lúc xuất hiện, không khỏi nhao nhao lộ ra vẻ mỉm cười. Ven đường càng là một mảnh tiếng chúc mừng. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều đã thấy được tàn phá bừa bãi ở trên mạng tin tức. Diệp Thu cũng là mỉm cười gật đầu, đón nhận mọi người chúc mừng. Chỉ chốc lát sau, tan học tiếng chuông vang lên. Diệp Thu tiếp nối hai đứa bé, một tay một chỗ dẫn tới bên cạnh xe. Chờ đến Mộng Mộng cùng Tiểu Bảo nhìn thấy Địch Lệ Nhiệt ba thì đều vui vẻ gọi lên Nhiệt ba A-di. Rất hiển nhiên, hai cái này tiểu gia hỏa đều rất ưa thích Nhiệt ba. Mà đây cũng làm cho Diệp Thu nhẹ nhàng thở ra. Chờ đến nhà, Đường Ánh Tuyết bọn người đã sớm ở đây. Tuy nhiên đã không chỉ một lần tới qua Diệp Thu trong nhà. Đối Đường Ánh Tuyết mấy người cũng sớm đã vô cùng quen biết. Nhưng là không biết thế nào. Lần này tới, Địch Lệ Nhiệt ba nhưng trong lòng là tràn đầy lo lắng không yên. Bất quá, rất nhanh, dạng này lo lắng không yên liền tại Đường Ánh Tuyết cùng Lý Hiếu Ni đám người nhiệt tình cùng quan. Tâm chiếu cố dưới liền triệt để đến, tan thành mây khói. Trên thực tế, đối với Địch Lệ Nhiệt ba đối Diệp Thu cảm tình, những người này đã sớm lòng biết rõ. Các nàng đúng vậy muốn nhìn một chút hai người này đến cùng lúc nào sẽ xuyên phá tầng này giấy cửa. Sổ, đêm đó, cùng một chỗ sau khi cơm nước xong, Diệp Thu liền dẫn Địch Lệ Nhiệt ba ra ngoài tản cái bước. Nhìn một chút biệt thự cảnh sắc chung quanh, đồng thời vào ngày đó ban đêm cho nàng an bài gian phòng ở lại. Những cái kia nhận được tin tức chạy tới ký giả chó ma nhóm tại Diệp Thu chỗ ở cửa tiểu khu miệng. Trông ròng rã một đêm, cũng không gặp được Địch Lệ Nhiệt ba đi ra. Thế là, ngày thứ hai, liên quan tới Địch Lệ Nhiệt ba đã vào ở Diệp Thu nhà tin tức lại một lần nữa tràn ngập toàn bộ mạng. Lưới, Diệp Thu cùng Địch Lệ Nhiệt ba chính thức xác nhận quan hệ của gió lốc này trà sát trọn vẹn một tuần. Lễ, để cho đám dân mạng nhảy cẫng hoan hô đồng thời, cũng làm cho một chút nghệ nhân âm thầm kêu khổ, chửi mẹ, bởi vì mấy ngày nay vừa lúc là có mấy người nghệ nhân đẩy ra đĩa nhạc mới hoặc là phim truyền hình đầu truyền bá, điện ảnh đầu chiếu thời gian. Bọn hắn hao phí vô số người lực vật lực cùng tài lực, muốn chính là hy vọng có thể chiếm trước mấy ngày tin tức hàng đầu, tiện đem tuyên truyền hiệu quả tối đại hóa. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, ở nơi này cái phổ phổ thông thông thời kỳ, Diệp Thu cùng Địch Lệ Nhiệt ba luyến tình bất thình lình bạo phát, trực tiếp giết trong nháy mắt bọn hắn chiếm trước đầu đề cơ hội. Đối mặt với liên tiếp 7 ngày đều bá chiếm giải trí đầu đề Diệp Thu, cái này mấy nhà công ty nhất thời khóc không ra nước mắt. Mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu, có người vì thế khóc không ra nước mắt, mà một chút nguyên bản định vào mấy ngày nay muốn phát phiến nhưng là tạm thời sửa lại thời gian, các công ty liền âm thầm may mắn. Mà đây trận sự kiện lại một lần nữa nghiệm chứng Diệp Thu nhân khí độ cao, nhất định đã vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng phạm vi. Làm, tốt lắm, không sai, dạng này phong bão tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh, phong bão lắng lại, mọi người nên làm gì thì làm cái đó đi, mà Địch Lệ Nhiệt ba cũng trở về thuộc về kịch tổ. Chỉ là lần này, trở về đến đoàn kịch Địch Lệ Nhiệt ba cảm nhận được kịch tổ rõ ràng khác biệt. Nếu như nói, trước kia toàn bộ kịch tổ thái độ đối với nàng là lời khách khí, như vậy hiện tại nhất định đã gần như nịnh hót, ngoặc kép, tương đương thật đúng là để cho Đường Đường tỷ các nàng nói chúng tương đương. Đối mặt với bốn phía cái kia từng đôi nịnh nọt mà sôi động ánh mắt, Địch Lệ Nhiệt ba trong lòng cười khổ một hồi. Nguyên lai, Đường Ánh Tuyết bọn hắn cũng sớm đã nói với Địch Lệ Nhiệt ba chạm huống như vậy. Nói thật, Địch Lệ Nhiệt ba cũng không thích cảm giác như vậy, nàng chỉ là đơn thuần mà ưa thích đi diễn, vai diễn mình nhân vật. Nhưng là, làm Diệp Thu nữ nhân, trường hợp như vậy nhưng là nhất định sẽ trải qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.